vương tri phật mà bằng rằng Thế Tôn con đến cõi ta bà lợi ích chúng sinh. Ra mắng đừng thanh ca mâu ni phật và ra mắng tham đừng đa bảo phần lệ lạy cúng dường lại ra mắt văn thù sư lời pháp vương tử bồ tát chưa vương bồ tát đăng cần tinh tiến lần bồ tát dũng thế bồ tát cũng làm cho tam muôn bốn nghìn vị bồ tát này được hiện những thế sắc thân tam mùi lung nói phẩm diệu âm bồ tát lai vàng này bốn muôn